Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Ký ức đau thương của tác giả Việt Nga. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi anh ra đi, Hương nhìn theo anh với một ánh mắt tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt. Chẳng biết hai người đàn bà, một già một trẻ, còn nói chuyện đến lúc nào. Nhưng khoảng tầm 3 giờ chiều, khi Dĩ Khang mở cửa ra, thì cô ta đã về rồi. Bà Thơm thì luôn miệng khen Quỳnh Hương chu đáo, khéo léo. Rồi bà chép miệng phán một câu. Giá ngày xưa mẹ suy xét kỹ hơn một chút, thì nó đã là con dâu của nhà này rồi. Tiếc là... Kìa, sao mẹ nói thế? Mẹ nói vậy vợ con nghe được cô ấy sẽ buồn. Cho dù cô ta hay là ai đi chăng nữa thì con cũng không quan tâm, vì con chỉ yêu duy nhất một người thôi. Nên từ nay mẹ đừng bảo Hương đến đây nữa. Cô ấy cũng có gia đình, con cũng vậy. Đừng để mọi người hiểu lầm mẹ ạ. Con sao thế nhỉ? Lúc nào cũng xù lông nhím lên là sao? Mà cứ động một tí là con lại đem vợ con ra thì chả khác nào mẹ là người thừa. Mẹ không tồn tại ở cái nhà này nữa phải không? Thật là tức chết đi mà. Con không có ý đó, nhưng quả thực sáng nay lúc con bị trúng gió, mẹ cho cô ấy vào phòng ngủ của vợ chồng con, rồi để cho người ta cởi áo đánh gió cho con là không được. Con thấy khó coi lắm. Tiếc là lúc đó con mệt quá mà thiếp đi rồi. Nhưng con nhắc lại, xin mẹ đừng bao giờ mời cô ta đến đây nữa. Cô ấy không hề đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Thôi, tôi không nói chuyện với anh nữa, thật là phí công tôi mang nặng đẻ đau rồi nuôi anh khôn lớn bấy nhiêu năm trời. Để nay được nghe anh chả treo cãi giả, khổ tôi chưa này trời. Bà Thơm bực tức bỏ vào phòng đóng cửa lại. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà và Dĩ Khang gây nhau, chỉ vì bà luôn đem con dâu ra so sánh với người khác, như thể Dĩ Khang đã chọn nhầm hay Phương Linh hèn kém xấu xí lắm vậy. Bên ngoài nghe mẹ con bà đấu khẩu, chị ba thấy nể phục cậu chủ bao nhiêu thì lại bất bình với bà Thơm bấy nhiêu. Tuy rằng đối với chị, bà cũng chẳng khó khăn gì, tuy giọng điệu có phần trịch thượng của người làm chủ, nhưng chị thấy khó chịu vì thấy bà đối xử bất công với con dâu. Chỉ tội cho cô Phương Linh mà thôi. Lại nhớ đến cái cô Quỳnh Hương kia, sao mà trơ tráo thế không biết. Càng ngày chị càng cảm thấy ghét người phụ nữ này. Chị cảm tưởng như cô ta đến đây mục đích không hẳn là chơi với bà Thơm, mà chính là muốn tiếp cận Dĩ Khang thì phải. Nếu như thế thì nguy hiểm quá. Chị sẽ phải tìm cách khéo léo để cảnh báo cho cô chủ biết thôi. Trong khi ấy, tại một ngôi nhà trong hẻm nhỏ ở quận Bình Thạnh, Quỳnh Hương đang nằm trong phòng, mắt nhìn xoáy vào màn hình điện thoại. Không biết trong đầu ả nghĩ gì mà nở một nụ cười nhếch mép. Trên màn hình hiện ra những bức ảnh được cô ta chụp ở mọi góc độ với Dĩ Khang, trong một tư thế không còn gì để nói. Nhưng nếu tinh ý ra thì thấy nó có vẻ khiên cưỡng, vì nhân vật nam trong ảnh như có vẻ ngủ rất say, còn nữ giống kiểu đang diễn trò. Song nếu chỉ nhìn thoáng qua thì cũng thấy nóng mắt thật. Quỳnh Hương về Việt Nam lần này ở hẳn nhà ông anh ruột. Nhà chỉ có hai anh em, nhưng ba mẹ thì đều đã mất cả rồi. Ba mất khi cô đi Mỹ được 2 năm, còn mẹ mới mất hồi năm ngoái. Sở dĩ phải kể rõ như vậy, vì trước khi về Việt Nam, cô ả đã có vài cuộc điện thoại đường dài nói chuyện với ông anh và bà chị dâu về cuộc sống của cô ở bên này. Khi biết Quỳnh Hương có ý định về Việt Nam ở hẳn, vợ Hoàng là Tuyết Trinh rất khó chịu, bởi chị này cũng không hề ưa cô em chồng chảnh chọe đó một chút nào, nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì đường đường chính chính ba mẹ đã để lại di chúc căn nhà này cho hai anh em. Dĩ nhiên vợ chồng Hoàng là con trai, có nhiệm vụ thờ cúng ông bà, nên được hưởng 60% giá trị ngôi nhà, còn Quỳnh Hương sẽ được 40%. Hiện tại cô em này cũng đang giữ một bản di chúc có công chứng. Trước đây thấy Quỳnh Hương mồi chài được tay Việt Kiều và được bảo lãnh qua Mỹ, nhưng 2-3 năm gần đây cuộc sống của cô ta cơm không lành, canh không ngọt nên hai người đã ly hôn. Tưởng rằng với tài đong đưa và uốn ba tấc lưỡi của mình, Hương sẽ chẳng bao giờ phải về Việt Nam. Ấy thế mà đùng một cái cô ta gọi điện nói sẽ về, mà lần này là về hẳn. Trước mắt sẽ ở cùng anh chị, còn như thế nào thì sau này tính tiếp. Mấy ngày gần đây, cứ thấy Hương quần là áo lượt, trang điểm kỹ càng đi đâu đó thì Tuyết Trinh thắc mắc lắm. Hỏi chồng thì Hoàng cũng chẳng biết gì. Vốn trước đây, Hương là một người tính khí thất thường nên cũng ít bạn bè qua lại. Bực mình vì cô em chồng chẳng chịu làm gì mà cứ ống a ống ẹo vậy, Trinh ghét lắm. Chị này bảo chồng: anh xem thế nào chứ, nhìn cô Hương thế này em thấy không ổn. Đang ở bên Mỹ ngon lành như thế không ở, lại đi tích về Việt Nam, bỏ con bên ấy cho chồng để rảnh rang. Cứ tưởng là sẽ cho luôn vợ chồng mình sở hữu ngôi nhà này chứ, giờ về đây tính chia phần à? Bé bé cái mồm thôi, kẻo cô ấy nghe thấy đấy, từ từ xem thế nào đã. Nhưng mà em thấy cũng lạ, nghe bảo bên Mỹ giàu lắm mà, cô ấy qua bên đó cả 7 năm trời, giờ sao lại về tay trắng vậy? Nó có bao nhiêu tiền thì phải khai hết ra cho em biết đấy à? Đúng là hai ông anh bà chị này chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Họ đâu biết rằng cô em vàng ngọc của họ cũng chả phải thứ tốt đẹp gì. Ở bên đó ham chơi, lười làm suốt ngày đi ba, rồi cà phê vũ trường này nọ. Ông chồng là thợ sửa xe cho một gara, làm ra bao nhiêu cũng không đủ cho cô ta trang trải. À này còn có tật ham mê bài bạc nữa. Giết rồi đứa con gái phải gửi cho ông bà nội bên quân cam nuôi. Hai vợ chồng mạnh ai nấy sống rồi ly thân. Cô ả này đi vũ trường rồi bắt đầu cặp bồ với một quý ông để moi tiền, cũng rủng rỉnh được một thời gian. Sau bà vợ biết được thuê xã hội đen đánh cho một trận nhừ tử rồi vứt vào một nhà kho bỏ hoang. Tưởng chừa sau bài học ấy, nhưng cô ả quen ăn không quen làm này. Sau một thời gian lại ngựa quen đường cũ, cặp với một gã Mỹ da màu, bị vợ hắn sai đàn em tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết. Mà bọn Mỹ này nó không ra tay thì thôi, đã đụng phải nó thì đúng là gặp hạn. Những trò bẩn của bọn nó kinh tởm hơn nhiều. Thay vì ở Việt Nam, mấy mẹ hoạn thư cùng lắm là thuê người đánh cho tình địch một trận, thân tàn ma dại, hay chơi lớn hơn thì rạch mặt tạt axit. Nhưng như vậy thì vừa ngu dốt vừa liều lĩnh, khác nào tự cho một chân vào tù. Bọn Mỹ này không như vậy, chúng thâm hơn nhiều. Còn mẹ Mỹ đen kia chả biết sưu tầm được ở đâu. Nó sai đàn em đi hái những trái cả độc dược rồi đem nấu lên. Cứ như vậy 3 ngày 3 đêm đem trà sát vào chỗ kín con này, rồi lấy một loại rễ cây của người bản địa đem sắc đặc lên, bắt con ả phải uống thứ nước đó. Xong đâu đấy chúng bắt em này phải ký vào một tờ cam kết đã viết sẵn rằng phải rời Mỹ ngay lập tức. Nếu nội trong 3 ngày không về Việt Nam thì hậu quả chỉ có cách báo trước cho người thân đến mà nhận xác. Vậy là không phải ngẫu nhiên Quỳnh Hương về Việt Nam đúng không? Cô ả đã gần như bị trục xuất và không có cửa để trở lại Mỹ. Vì nghe đâu con mụ Mỹ đen kia cầm đầu một băng xã hội đen có tiếng ở bên Cali mà. Thế mới hay. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, núi này cao thì có núi khác cao hơn. Một điều khốn nạn nhất đối với Quỳnh Hương chính là về đến Việt Nam thì chỗ kín của ả sưng tấy lên đến phát sốt, không còn cách nào ả phải vào viện khám. Buồn lòng hơn khi bác sĩ cho biết bộ phận sinh dục của ả không có khả năng phục hồi vì bị tạp chất phá hủy. Ả vĩnh viễn không bao giờ có con được nữa, đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi ả mất hoàn toàn khả năng làm mẹ. Thế thì khác nào ví ả như một thằng đàn ông. Sự thật này chỉ mình ả biết, và ả quyết sẽ chôn chặt cõi lòng, kể cả anh chị ả cũng không hé răng. Ả nghĩ nếu muốn có cuộc sống nhàn hạ sung sướng, ả phải bám được vào một cái phao. Sau một ngày nghĩ ngợi và không khó khăn để ả dò la được cái đích mà mình nhắm đến, không ai khác chính là Dĩ Khang. Đúng, đó chính là Dĩ Khang, một người lắm tiền nhiều của và đang làm ăn rất thành đạt tại thành phố này. Trở ngại duy nhất đối với ả chính là làm sao để loại được đối thủ đáng gờm đó là Phương Linh. Ả biết Linh đẹp và giỏi giang hơn mình, lại là người được Dĩ Khang cưng như trứng mỏng. Chưa chắc ả đã được Dĩ Khang ngó đến, dù là một cái liếc xéo, chứ đừng nói đến chuyện xen vào hạnh phúc của hai người. Nhưng hôm nay trời đã không phụ lòng khi đã trao cho ả một cơ hội có một không hai. Lại có vẻ như bà Thơm không hề yêu quý cô con dâu thì phải. Có như vậy bà mới gần như bật đèn xanh và tạo cơ hội cho ả được vào phòng riêng của Dĩ Khang và làm mưa làm gió ở đấy chứ. Thốt lên một câu, ả thấy phục mình quá. Phương Linh, để rồi xem với những tấm ảnh này mày có ngồi yên được không con khốn. Với một người tự trọng như mày, biết đâu mày sẽ tự động dâng chồng cho tao. Nhưng lại lắc đầu vì cảm thấy không ổn, ả nghĩ. Phải nội binh ngoại tướng thì mới được. Mình sẽ phải tìm cách để tìm ra nơi làm việc và các mối quan hệ của con này. Nhưng phải thật khôn khéo, không để cho nó phát hiện ra. Phương Linh, hãy đợi đấy. Và không thể ngờ rằng, người giúp đỡ đắc lực cho ả trong việc này lại chính là bà Thơm. Trong những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt, Quỳnh Hương đã khai thác được hết những gì về Phương Linh. Một chiến dịch đã được ả vạch ra một cách hoàn hảo và chi tiết trong đầu. Ngay ngày hôm sau, trong vai một ứng viên đi phỏng vấn, Quỳnh Hương ăn mặc rất sành điệu khi bước vào tòa nhà Sài Gòn Central. Phải mất một buổi sáng tìm cơ hội, cô ta mới tiếp cận được nơi làm việc của Phương Linh. Nhưng không có một chi tiết nào cho thấy có thể bắt bài mà chụp lén cô được. Đúng một tuần sau, tưởng chừng đã phải bỏ cuộc, thì một cơ hội mở ra khiến ả Tiểu Tam mừng còn hơn bắt được vàng. Đó chính là vào buổi trưa, khi Quỳnh Hương đi vào thang máy để về. Lúc vừa bước ra, cô ả tròn mắt khi thấy Phương Linh đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, ăn mặc rất lịch lãm. Có vẻ như họ đang trao đổi công việc thì phải, vì hai người đang nói chuyện rất say sưa. Đúng lúc Phương Linh nhoẻn miệng cười thì tách tách tách. Bên này, ở một góc độ thích hợp, Quỳnh Hương đưa chiếc iPhone đời mới lên bấm máy liên tục. Khoảng gần chục tấm ảnh được chụp, có hai bức dung cận mặt khiến ả cực kỳ ưng ý và gật gù. Có thế chứ, quả là không uổng phí vì mình đã mất cả tuần điều nghiên. Ra về với tâm trạng lâng lâng sung sướng, cô ả hồ ly mỉm cười, còn đôi mắt ánh lên một tia nhìn đầy nham hiểm. Phía bên kia Phương Linh vẫn không hề biết có một kẻ sắp sửa đem sông gió đến cho mình. Người ta thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Quả không sai. Một người tốt thì cho dù họ có sống bên cạnh những kẻ xấu thì họ vẫn giữ được cái tâm thiện. Còn kẻ có tâm địa hẹp hòi và ích kỷ, luôn muốn chiếm đoạt mọi thứ về mình, thì cho dù có gột rửa cũng không thể làm sạch được con người của họ. Chỉ cần gặp điều kiện thuận lợi là được dịp phát tác ngay. Quỳnh Hương đúng là một con hổ ly chín đuôi. À không hề ngại ngùng khi lên kế hoạch đến nhà Dĩ Khang vào hôm nay. À nghĩ muốn nhanh đến đích thì phải đẩy mạnh tiến độ tiếp cận mục tiêu. Không cần phải nấp trong bóng tối nữa. Bây giờ là lúc à cần lộ diện. Xách một giỏ trái cây rất lịch sự đến nhà Dĩ Khang, ả bấm chuông cửa. Như thường lệ chị ba sẽ là người ra mở cổng, nhưng hôm nay lại khác. Người mở cổng cho ả chính là Phương Linh. Nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt có vẻ quen quen nhưng chưa nhận ra là ai, Phương Linh gật đầu chào rồi đưa mắt tế nhị ra ý hỏi. Quỳnh Hương liền nhoẻn miệng cười nói, chào chị, em là Quỳnh Hương, là bạn của anh Dĩ Khang. Em mới từ Mỹ về, đến thăm nhà nhiều lần nhưng hôm nay mới gặp chị. Vui quá. Chào bạn, mời bạn vào nhà chơi. Phương Linh lịch sự mời và gọi với vào trong. Anh ơi, nhà mình có khách nhé. Dĩ Khang bước ra, đôi mắt mang hình dấu hỏi, quét thẳng vào mặt Quỳnh Hương, nhưng cũng gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Bà Thơm thì hớn hở ra mặt. Khi nhìn thấy cô, hai người như thể đã quý nhau từ lâu lắm. Cô ta còn tây đến mức tiến lại hôn vào má bà Thơm một cái, rồi mới đưa giỏ trái cây cho chị ba cất đi. Nói là bạn Dĩ Khang cho sang, nhưng anh và vợ chỉ ngồi tiếp chuyện Quỳnh Hương xăm 7 phút cho có lệ. Khi Phương Linh đi vào phòng, Dĩ Khang cũng nối gót vào theo. Cuối cùng chỉ có bà Thơm là ngồi lại nói chuyện với vị khách bất đắc dĩ này mà thôi. Mà cũng phải nói cô ả Quỳnh Hương này cũng mặt dày thật. Cứ ngồi nói chuyện với bà Thơm tì tì đến tận trưa không thèm về. Chắc đợi gia chủ mời cơm. Hai vợ chồng Linh ở trong phòng cũng mỗi người một việc. Linh tranh thủ xem lại những mẫu thiết kế của phòng kinh doanh. Còn Dĩ Khang thì lướt web. Dường như họ đã quên mất sự có mặt của vị khách ngoài kia. Chỉ đến khi bà Thơm gõ cửa phòng gọi. Hai đứa ra ngồi nói chuyện với Quỳnh Hương đi, để lát còn ăn cơm. Bấy giờ hai vợ chồng anh mới đi ra. Lúc này Phương Linh có dịp quan sát kỹ vị khách này. So ra thì Quỳnh Hương cũng chỉ tầm tuổi của cô, hoặc ít hơn 1-2 tuổi là cùng. Trong lúc cả ba người ngồi nói chuyện, thì bà Thơm đi xuống bếp để dặn chị ba chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Đợi vợ chồng Dĩ Khang đi ra, bà mới nói khéo. Mẹ bảo Quỳnh Hương ở lại ăn cơm, chả mấy khi cả nhà đông đủ thế này. Hương đang ngồi bên ghế này, liền làm bộ đứng dậy đưa tay đặt lên vai Dĩ Khang ra chiều thân mật. Rồi cô ả hỏi một câu khiến anh đứng hình. Anh đã khỏe hẳn chưa? Khiếp, hôm đó anh làm em sợ quá. May mà chỉ là trúng gió. Công nhận gió nặng anh nhỉ, em cạo một lúc mà lưng anh đã tím bầm hết cả. Bên này Phương Linh thấy nhột nhạt nhưng cô không để lộ ra nét mặt mà sút lại một đòn cân não. À tí thì quê. Tiện đây tôi cũng cảm ơn cô Hương rất nhiều nhé. Khổ, ai lại làm phiền đến cô. Mà anh Khang cũng tệ, cứ động trúng gió là nằm bẹp luôn chả biết gì. Dạ không có gì đâu chị, chuyện nhỏ mà. Dĩ Khang thì câm nín luôn, nhưng anh phải công nhận Linh là một người thông minh. Cô đã gỡ bí giải nguy cho anh. Càng nghĩ anh càng cảm thấy xấu hổ và có lỗi với vợ. Anh cũng chẳng làm điều gì sai, chỉ có cái sai là đã để cho người lạ vào phòng ngủ của hai vợ chồng và không khai báo thành thật với vợ. Nhưng như vậy cũng đủ thấy quyết định kết hôn với Phương Linh hoàn toàn là đúng đắn. Trong bữa ăn, Dĩ Khang cảm thấy thực sự là cực hình bởi vẻ trơ tráo đến mức lố bịch của Quỳnh Hương. Nhưng đó cũng là màn đấu võ mồm. Tuy không hề nặng nề nhưng lại rất sâu cay mà Phương Linh dành cho cô ả. Chứng tỏ vợ anh là một người phụ nữ rất thông minh và tinh tế. Chưa bao giờ Phương Linh gặp một người khách có thái độ như thế này. Một cô ả không hề e ngại khi ngang nhiên chăm sóc chồng người khác trước mặt vợ người ta. Thì đúng là không còn gì để nói. Mặc dù ngồi cách xa Dĩ Khang, vì lúc vào bàn ăn chị ba đã khéo léo để chén đũa và mời Quỳnh Hương ngồi cạnh bà Thơm, đối diện là vợ chồng Dĩ Khang và hai đứa con của họ. Nhưng cô ả kia lại tự đổi chỗ ra ngoài để được ngồi cạnh Khang. Lúc này anh chẳng khác nào ở vào thế gọng kìm khi bị hai người phụ nữ kèm sát. Bên này là vợ, còn bên kia là một đối tác. Không có lẽ trong trường hợp này dùng từ đối tượng sẽ hợp hơn. Liên tục gắp đồ bỏ vào chén và ép Dĩ Khang ăn khiến anh cảm thấy mình giống như một đứa trẻ vậy. Anh đã cố tình dùng đũa ngăn lại, xong Hương vẫn làm như không để ý, còn bồi thêm một câu. Anh ăn đi chứ, em thấy anh vẫn còn xanh xao lắm. Chẳng mấy khi em chăm sóc anh thế này, anh nỡ từ chối là em buồn đấy. Cảm ơn cô, nhưng tôi ăn đủ rồi. Từ nãy cô gắp cho tôi hơi nhiều đó. Phương Linh ngồi bên cạnh chỉ nhẹ nhàng nói. Nhà mình ăn theo nhu cầu của cá nhân nên không quen được chăm sóc như thế. Hương làm như vậy anh Dĩ Khang sợ đấy. Dạ không đâu chị. Em biết tính anh ấy mà. Anh chỉ có một mình, lại được bác chiều từ nhỏ nên bây giờ cũng phải chăm sóc như vậy. Phải không bác? Bà Thơm từ nãy vẫn ngồi ăn và thi thoảng mới tham gia vài câu. Chủ yếu là dục Hương ăn. Nay thấy cô ta quay sang hỏi mình thì không cần ý tứ mà nói ngay. Đúng rồi, đàn ông ai cũng cần ngọt ngào và đều muốn được chăm sóc. Chồng con thật là có phước đó. Nhà này thì ngược lại, Phương Linh luôn là số 1, Dĩ Khang chỉ là số 2 thôi. Biết mẹ nói móc vợ mình, Dĩ Khang tử tốn nói. Con chỉ cần như vậy thôi mẹ ạ. Con yêu vợ con và cô ấy cũng yêu thương con. Có điều đâu phải lúc nào cũng phải khoe ra cho bản dân thiên hạ thấy đâu chứ. Bé Nguyệt Cát nãy giờ nghe người lớn nói chả hiểu gì. Nay thấy bà nội nói vậy thì lanh chanh. Bà nội nói sai rồi, mẹ con chiều ba lắm. Mẹ còn hay tẩm quất và đấm lưng cho ba nữa nè. Ba con cũng yêu mẹ, ba toàn hôn mẹ thôi. Mấy lần con nhìn thấy rồi đó. Phương Linh quay ra la con. Nguyệt Cát không ngoan rồi. Ai lại nói leo chuyện người lớn như thế nhỉ? Mẹ dặn thế nào? Con xin lỗi mẹ, nhưng con không thích cô kia gắp cho ba ăn hoài như vậy đâu. Quỳnh Hương thấy sượng hết cả mặt nhưng vẫn cố vớt bát. À, cô quý ba nên mới gắp cho ba con thôi. Bây giờ để cô gắp cho con ăn nhé. Dạ thôi, cảm ơn cô, con ăn đủ rồi. Quỳnh Hương chưa thể nuốt hết cục tức này được, cô ả lại tấn công tiếp. Chị Linh à, hình như chị chưa từng nấu món cá lóc giải cảm cho anh Dĩ Khang ăn bao giờ nhỉ? Để bữa nào em bày cho chị nhé. Món đó giải cảm công hiệu lắm, người vợ nào cũng cần thuộc nằm lòng ấy. Cảm ơn cô, phiền cô Hương quá, món này tôi cũng nấu được. Nhưng cũng có nhiều cách để giải cảm nhanh và công hiệu chứ không chỉ một cách. Tôi cũng lận lưng mấy món rồi. Đá qua đá lại, cũng đủ biết là Phương Linh không hề dễ chơi. Quỳnh Hương tức lắm nhưng ả nghĩ bụng. Tao chưa tung quân cờ này ra đâu, sợ lúc đó mày lại không còn sức mà khóc nữa đó. Chỉ có chị ba là thấy hả hê trong lòng. Chị ghét cái cô ả Quỳnh Hương này thế không biết. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây, nhìn mà ngứa cả mắt. Nhân cơ hội này kiểu gì chị cũng phải cảnh báo cho cô chủ biết mới được. Tối đó khi cả hai vợ chồng đã ở trong phòng, Phương Linh mới hỏi nhẹ Dĩ Khang. Thì ra chuyện trúng gió bữa trước của anh là ở nhà chứ không phải ở cơ quan hả? Mà sao hôm đó cô Hương lại đánh gió cho anh vậy? Sao anh không gọi điện cho em về? Anh xin lỗi vợ yêu, tại hôm đó anh trúng gió nặng quá. Về đến nhà là ói hết rồi, anh chỉ kịp đổ vật ra giường. Sau đó không biết gì hết. Việc cô ta đánh gió anh cũng không biết, vì lúc đó mệt quá, anh thiếp đi luôn mà. Phương Linh im lặng, không phải cô nghi ngờ chồng, nhưng đúng là việc một người phụ nữ khác dám vào buồng cạo gió cho chồng cô trong chính ngôi nhà của mình là điều cô không tiếp nhận nổi. Biết vợ giận, Dĩ Khang nói tiếp. Đừng nghi ngờ anh mà tội nghiệp em yêu. Em không tin có thể hỏi mẹ và chị ba, hai người chứng kiến mà. Anh sợ em buồn nên không dám nói thật đấy thôi. Anh chỉ yêu mình em, không ai xen vào được đâu. Thôi được rồi, bỏ đi anh. Nhưng từ sau em muốn anh đừng giấu em điều gì cho dù là nhỏ nhất. Em cũng vậy. Tối hôm đó cả nhà ăn xong, Phương Linh lại phụ dọn chén bát cho chị ba rửa. Mẹ chồng cô và Dĩ Khang đã ở nhà trên, bấy giờ chị ba mới nói nhỏ. Phương Linh này, chị nói cái này em đừng giận và đừng cho là chị nhiều chuyện nha. Dạ chị nói đi, em không nghĩ như vậy đâu. Ở lâu với em chị hiểu mà. Chị thấy em phải lưu ý đến cái cô Quỳnh Hương một chút, không được lơ là đâu. Cô này dạo gần đây hay đến nhà mình chơi lắm, lại còn thân với bà chủ nữa. Chị không thích tính cô ta. Dạ không có gì đâu chị, cô ấy là người quen cũ của gia đình nên chắc không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà tôi thấy xốn mắt lắm, ngay như bữa cậu Khang bị cảm gió rồi thiếp đi trong phòng mà cô ta cũng dám vào để đánh gió cho cậu, thì tôi cũng không biết nói gì luôn. Tính gọi cho cô về mà bà không cho gọi, lại để cho cô ấy cạo gió cho cậu. Tôi nói thật, cũng là phụ nữ mà bảo tôi cạo gió cho người đàn ông khác không phải chồng mình, tôi không làm được đâu. Phương Linh thấy buồn gì đâu, nghe chị ba nói cô cũng dần đoán ra sự việc ngày hôm đó. Cô biết bà mẹ chồng không ưa mình nên đã giấu nhẹm chuyện Dĩ Khang bị trúng gió. Và việc cô Quỳnh Hương kia đến nhà chơi liên tục, bà cũng không bao giờ chia sẻ. Nếu hôm nay chị ba không kể ra, chắc cô là người mù trong chính ngôi nhà của mình thật. Đúng chỉ là tiếp xúc một lần với Quỳnh Hương thì Linh đã có ấn tượng không tốt rồi. Đàn bà con gái gì mà dạn dĩ quá. Cứ cho rằng trước đây cô ta thích Dĩ Khang đi. Nhưng giờ ai cũng có phận rồi. Hơn nữa thấy vợ người ta sờ sờ ra đấy mà vẫn cố tình phớt lờ, rồi tỏ ra quan tâm chăm sóc chồng người khác như vậy thì thật là kém duyên. Quay sang chị ba, Phương Linh gật đầu cảm ơn rồi nói. Em đi làm, lại ăn trưa ở công ty luôn. Chị ở nhà, nếu thấy gì lạ chị cứ phone cho em nha chị. Đây là em dặn riêng chị, không cần phải hỏi mẹ chồng em đâu. Biết ý chị ba nói. Đó, cô cho phép tôi mới dám. Mấy lần cô Hương kia đến chơi ngứa mắt quá tính gọi cho cô, mà tôi lại sợ cô la. Để tới đây, cô ta mà có những cư xử quá lố, tôi sẽ gọi cô về xử lý nha. Không cần thiết phải như vậy đâu chị, chỉ cần chị để ý giúp em là được. Còn cô ta chỉ đến nói chuyện với mẹ em thì không sao, em sẽ có cách, cảm ơn chị. Mãng đi một thời gian, không thấy Quỳnh Hương đến chơi nữa. Cứ nghĩ rằng mọi thứ đã bình thường trong gia đình nhỏ, nhưng không phải như vậy. Bây giờ mới là lúc cô ta bắt đầu chiến dịch vô cùng thâm độc của mình. Cô ta bắn đi một mũi tên nhưng sẽ trúng hai con chim, và Quỳnh Hương yên chí rằng người chịu thua thiệt phải là Phương Linh, còn cô ta sẽ ăn mừng chiến thắng. Đắc ý với âm mưu đã ủ ra của mình, việc đầu tiên cô ả cần làm là ra đại lý điện thoại mua ngay cái sim giác. Về nhà, ả nhanh chóng lắp chúng vào chiếc điện thoại sơ cua của mình và bắt đầu kế hoạch. Người đầu tiên cô ta nhắm đến chính là Dĩ Khang, vì cô biết Dĩ Khang dễ chơi hơn Phương Linh. Tay bấm máy nhanh thoăn thoắt, những dòng tin nhắn lần lượt hiện ra. Tự mình đóng vai là một cô nàng làm cùng công ty với Linh, ả nhắn. Chào anh Dĩ Khang, em là một đồng nghiệp của Phương Linh. Tình cờ biết được số máy của anh. Liệu em nhắn thế này có làm phiền anh không ạ? Ấn nút gửi đi, nhưng phải một lúc lâu sau chiếc máy kia mới tít tít báo tin nhắn đến. Mừng rỡ, cô ả nhìn vào màn hình, nhưng chợt thất vọng vì đó không phải số máy của Dĩ Khang, mà là của tổng đài nhà mạng. Bực mình cô ta gật gù nhủ thầm. Để xem anh có im lặng mãi được không? Tiếp tục một tin nhắn lại được gửi đến máy Dĩ Khang với nội dung. Có thể anh cho em là rảnh rỗi nhắn tin bậy bạ nhưng thú thật. Em thấy bất bình nên mới nhắn tin để cảnh báo cho anh biết thôi. Anh đúng là người tin người và yêu vợ quá đấy ạ. Quả đúng là công hiệu thật. À nghĩ chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề mới khiến đối phương quan tâm mà thôi. Chưa đầy 10 phút sau, Dĩ Khang nhắn tin lại. Cảm ơn cô, tôi không biết cô là ai và có ý gì, nhưng thực sự tôi đang rất bận nên không có thời gian quan tâm đến những việc cô vừa nói. Chào cô. Thế cô điên không chứ? Nhưng ả không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Ả nhắn một câu quyết định. Em thấy tội cho anh nên mới cảnh báo như vậy. Nhưng anh không tin thì thôi. Chỉ sợ khi nhìn thấy những hình ảnh này, anh sẽ phải rút lại những lời vừa nói đấy. Bấm gửi xong, chờ gần 10 phút không thấy bên kia hồi âm. Nhưng ả hồ ly lại nghĩ chắc Dĩ Khang đang xót ruột lắm rồi. Click vào album ảnh, ả bấm chọn và gửi thẳng bằng tin nhắn MMS cho anh. Chỉ một lát sau điện thoại đã hiển thị biểu tượng đã xem. Cô ta mới lẩm bẩm trong miệng. Sắp có kịch hay để coi rồi đây. Em không tin là anh có thể thờ ơ mãi được. Sớm muộn gì anh cũng sẽ lao vào vòng tay của em thôi. Trong khi ấy, Dĩ Khang đang ngồi trong phòng làm việc. Hồi nãy nhận được tin của số máy lạ cảnh báo một cách mơ hồ về vợ anh. Nhưng Dĩ Khang không thèm quan tâm, bởi anh biết Phương Linh là một người đàng hoàng và trung thủy. Cô là một phụ nữ đẹp và chưa từng để lại điều tiếng không hay nào về các mối quan hệ của mình. Và Dĩ Khang cũng không bao giờ nghi ngờ về điều đó. Anh nghĩ có thể trong công ty, Phương Linh là một phụ nữ năng động và tài giỏi, nên sẽ bị một số người không thích tìm cách phá. Đó đúng là một trò trẻ con và anh cũng không mấy bận tâm. Sau đến khi số máy kia gửi cho anh mấy tấm ảnh chụp vợ anh và một người đàn ông khác đang đứng gần nhau nói chuyện thân mật, có bức chụp cận cảnh Phương Linh đang cười rất tươi với anh ta. Nhưng như vậy cũng không làm Dĩ Khang nghi ngờ vợ, bởi những bức ảnh đó chẳng nói lên điều gì. Có thể họ đang trao đổi công việc với nhau thì sao, vì trong tay Phương Linh vẫn đang cầm một tập hồ sơ. Anh trộm nghĩ, phụ nữ đúng là phức tạp, rồi dẹp chuyện đó sang một bên và lại tiếp tục làm việc với cậu trợ lý về tình hình của công ty. À kìa, sau một hồi không nhận được tin nhắn của Dĩ Khang thì bực tức lắm. À chỉ muốn gửi ngay những hình ảnh nhạy cảm của mình hôm đánh gió cho Dĩ Khang đến Phương Linh. Nhưng à chợt nghĩ, nếu giờ mình gửi luôn biết đâu họ sẽ nghi ngờ. Vì với một người yêu vợ như Dĩ Khang chắc chắn sẽ nói chuyện này với vợ. Mình mà gửi không khéo, cô ta cũng về chất vấn Dĩ Khang. Và họ thừa thông minh để biết ngay rằng đó chỉ là chiêu trò của mình. Như vậy chả sôi hỏng bỏng không ư? Cứ để từ từ cho họ nghi ngờ lẫn nhau đã, rồi mình sẽ đánh cho tan luôn. Nhưng cuối cùng âm mưu này của ả cũng nhanh chóng tan như bong bóng xà phòng. Dĩ Khang hầu như quên hẳn chuyện tin nhắn rác bữa nọ. Cuộc sống của hai vợ chồng anh cứ êm đềm trôi đi như thế cho đến một hôm. Vừa nằm ngả lưng trên giường, Dĩ Khang vừa lướt web để xem tin tức, thì điện thoại của anh có tin nhắn đến. Mấy con chữ hiện lên khiến anh tò mò. Anh yêu, anh không nhớ em à? Khiếp, hôm đó trúng gió rồi mà vẫn khỏe thế. Lại còn chốt cả cửa lại, không cho ai vào nữa chứ. Công nhận anh khỏe thật đấy. Làm em đến giờ mỗi khi nghĩ đến vẫn còn thấy đê mê đây này. Cái gì vậy? Mắt anh không nhầm đấy chứ? Đưa tay lên dụi mắt mấy lần nhưng đoạn tin nhắn vẫn hiện ngay trước mặt chứ không phải là mơ. Anh bực mình khi biết người gửi tin cho mình là ai. Bấm điện thoại anh soạn tin. Cô nói gì lạ vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy anh yêu? Hôm đó anh còn đè nghiến em ra giường cả gần tiếng đồng hồ. Nếu em không nhắc đến chuyện đánh gió thì chắc anh còn nghiền nát em ra luôn ấy. Khiếp, em đang dạo dực vì nhớ anh đây này. Lúc nào mình gặp nhau nhé. Thế này thì đúng là điên mà. Dĩ Khang không thể ngờ rằng cô ta lại trơ tráo đến mức ấy. Anh nhớ khi mình bị trúng gió đã nằm ngay đơ luôn trên giường, thiếp đi tận mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh mà. Làm gì có chuyện đó. Nếu không có Phương Linh đang ở đây, chắc anh sẽ gọi lại mà mắng cho cô ta một trận ấy chứ. Đúng là loại đàn bà vô liêm sỉ mà. Dĩ Khang dằn mặt cô ả. Xin lỗi, nếu cô có ý định xen vào cuộc sống của chúng tôi thì cô nhầm đối tượng rồi. Tôi không thích cô, cũng không có tình cảm với cô. Mong cô hãy nhớ rõ điều đó và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Chào cô. Nhưng chỉ một lát sau, anh đã nhận được dòng cảnh báo. Em nghĩ là anh không mạnh miệng được lâu đâu anh yêu. Có thể anh đã quên, nhưng em thì không hề. Em vẫn còn lưu giữ những hình ảnh ân ái của chúng ta hôm đó. Anh thích không? Mở Zalo ra xem đi. Em gửi cho anh rồi đấy. Hả? Cô ta muốn làm gì đây? Khủng bố tinh thần hay định tống tiền tống tình anh đây? Mở vội Zalo, Dĩ Khang thấy trong danh sách người lạ có một nickname mang tên Quỳnh Hương. Click vào đó anh tá hỏa và không thể tin vào mắt mình khi thấy hiện lên màn hình là hàng chục bức ảnh với đủ các tư thế, góc độ với những gì nóng bỏng nhất được phơi bày. Trong ảnh là thân thể lõa lồ của Quỳnh Hương đang quyện chặt vào người anh. Mới nhìn vào mà anh còn cảm thấy nóng mắt. Tuy những bức ảnh chỉ chụp nửa người, nhưng cả hai đều ở thế, Adam và Eva. Dẫu lúc đó mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, nhưng cánh tay lại quàng qua người cô ta cơ mà. Thế này là thế nào? Đầu óc anh u u mê mê không thể nào hiểu nổi. Anh đã làm gì? Không, không đúng. Đây là do cô ta cố tình diễn trò, lợi dụng anh bị trúng gió và sự tin tưởng của mẹ anh mà đóng cửa một mình ở trong phòng tự tung tự tác và đạo diễn lên những trò quỷ này. Cô ta thật là đáng kinh tởm, một con điếm rẻ tiền. Anh đã bất cẩn nên mới để xảy ra nông nỗi. Giờ anh có thanh minh thì ai đã tin anh? Một nam một nữ ở trên giường trong tư thế vợ chồng thì có ma mới tin là trong sạch. Bất giác anh toát mồ hôi hột. Anh không sợ cô ả khốn nạn này mà sợ Phương Linh. Anh chỉ sợ cô sẽ hiểu lầm mà gây ra cự cãi rồi vợ chồng xào xáo. Những hình ảnh kia quả là nóng mắt. Đến anh mà còn không dám nhìn kỹ. Nó chân thực đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ hai người vừa xong trận mây mưa và đang ôm nhau ngủ vậy. Thật là quá trơ tráo và khốn nạn hết mức mà. Tiếng tin nhắn lại tin tít vang lên. Sao rồi anh yêu? Mãn nhãn chưa? Anh đừng nói với em là anh không biết gì cả nha. Chỉ cần anh phũ phàng với em thì anh biết hậu quả thế nào rồi đấy. Một sự đe dọa trắng trợn, Dĩ Khang nhắn lại. Cô muốn gì đây? Mục đích của cô tạo ra những bức hình này là để làm gì? Cô mau nói đi. Đừng nóng anh yêu, ngoan nào. Bây giờ chỉ cần anh nghe lời em, anh sẽ có tất cả. Em chẳng có ý đồ gì đâu, em chỉ cần anh thôi. Vì em yêu anh.

im lặng nghe em nói có phải ngoan không nào? Tôi không hiểu cô là hạng đàn bà gì nữa. Nếu cô còn cố tình ở lại đây thì đừng trách tôi quá đáng. Anh cứ việc làm gì mình muốn, nhưng đừng thách thức em. Đúng ra hôm nay em đã gửi những hình ảnh đó cho Phương Linh rồi, nhưng em thương anh nên mới đến tận nhà anh đấy. Xong em nhắc lại cho anh nhớ, ai cũng có những giới hạn nhất định, em cũng vậy. Nốt đêm này nếu không nhận được phản hồi của anh thì ngày mai xảy ra chuyện gì em không đảm bảo được đâu anh yêu ạ. Rồi mắt trước mắt sau không thấy ai, cô ta lại choàng tay qua cổ Dĩ Khang rồi cúi xuống hôn đánh chụt vào má anh một cái. Dĩ Khang giơ tay lên định tát cho cô ả một cái, nhưng anh lại hạ tay xuống và bực dọc đi một mạch xuống bếp, để mặc cho con ả hồ ly đứng chân chối một mình ở phòng khách. Phương Linh nhìn thấy chồng thì nhướng mắt lên định hỏi. Dĩ Khang nói, anh hơi mệt nên nằm nghỉ một lát, tí cả nhà cứ ăn cơm trước đi, anh ăn sau nhé. Anh làm sao vậy? Có cần em giúp gì không? Anh thấy trong người thế nào? Hơi đau đầu một chút em yêu ạ. Vậy để em lên bóp đầu cho anh. Rồi cô rửa sạch tay bảo chị ba làm nốt, rồi đi theo chồng vào phòng. Ngang qua phòng khách vẫn thấy Quỳnh Hương đang ngồi xem tivi. Thấy hai người đi lên, ả đứng dậy khẽ mỉm cười. Lúc này Phương Linh mới nhìn kỹ và cảm thấy nóng mắt vì cách ăn mặc cực kỳ khiêu gợi, bởi cái cổ áo khoét rộng để lộ đôi gò bồng đảo nhấp nhô lòi cả ra ngoài đến phần nửa. Thật là trơ tráo và lố bịch. Đến nhà người khác mà ăn mặc hở hang kiểu này đủ nói lên cô ta là người như thế nào. Đi qua chỗ Quỳnh Hương, Dĩ Khang không quên nói một câu như thể dằn mặt. Cô Quỳnh Hương ở lại ăn cơm với mẹ tôi nhé. Xin lỗi tôi hơi mệt nên không thể tiếp khách được. Mong cô thông cảm. Anh làm sao vậy? Lại trúng gió phải không? Để em giúp một tay. Rồi không đợi anh nói gì, cô ta sấn ngay đến. Vừa đưa tay lên định giở chán Dĩ Khang thì Phương Linh ngăn lại nói, cảm ơn cô Hương nha, hôm nay tôi ở nhà nên không dám phiền cô. Phương Linh kéo tay chồng vào phòng rồi chốt cửa lại, chỉ chờ có thế Dĩ Khang đổ ập vào người cô. Anh hôn như mưa như gió lên mặt vợ, khiến cô như muốn ngộp thở. Hiểu ra vấn đề, Phương Linh la lên, vậy ra không phải anh đau đầu hả? Dĩ Khang đưa tay lên bịt miệng vợ nói khẽ, anh không thích cô ả ngoài kia, mà mẹ lại mời cô ta ở lại ăn cơm. Thôi, cứ trốn trong này với vợ cho lành, người gì mà lẳng lơ. Hai vợ chồng lại dành cho nhau những giây phút tình tứ, đâu biết rằng bên ngoài Quỳnh Hương đang tức muốn nổ đom đóm mắt. Ả bực bội vì kế hoạch của mình đổ bể mà không thể làm gì được. Mục đích chính của ả đến đây là để ép Dĩ Khang, nhưng không ngờ anh chẳng những không sợ mà còn phớt lờ và coi ả không bằng con tép thế này, thì ả không thể ngồi yên được. Dĩ Khang càng như vậy, càng làm cho Quỳnh Hương nuôi quyết tâm để có anh cho bằng được. Hậm hực trong lòng, ả đi sầm sầm xuống bếp, thấy bà Thơm đang chỉ đạo chị ba nấu món này món kia, mà ả điền hết cả tiết. Hương bảo bà Thơm, bác ơi, thôi con xin phép về ạ, ở lại mà làm cho cả nhà không vui, con cũng ngại lắm. Con về bác ơi. Ớ, sao lại về? Tất cả xong hết rồi mà. Con về là bác buồn đó. Nhưng mặc cho bà Thơm đang mắt chữ O mồm chữ A, ả đi một mạch ra ngoài sân rồi dắt xe về. Bà Thơm nhìn ra cổng chép miệng. Đi lên phòng khách chả thấy có ai. Bà đoán ngay là vợ chồng Dĩ Khang đã lôi nhau vào trong buồng, nên Quỳnh Hương mới giận mà bỏ về. Bực mình bà gọi, Dĩ Khang, con ra đây cho mẹ. Hai vợ chồng đi ra, Dĩ Khang biết ngay lý do nên nói luôn với mẹ. Cô ta về được rồi đó mẹ, người đâu mà vô duyên, từ giờ mẹ cũng đừng mời cô ta đến đây nữa. Nhìn thấy cô ta là con thấy hết muốn ăn luôn. Giỏi, từ đâu anh học được cái thói khinh người ấy hả? Anh chị ở ngoài xã hội, có là ông này bà kia thì về nhà vẫn là con tôi nhé. Hai các người giờ đủ lông đủ cánh rồi, muốn làm gì thì làm, không coi bà già này ra cái gì nữa thì bảo. Dạ, con mong mẹ bớt giận. Nhà con hơi mệt nên hơi bực bội trong người vậy thôi, mẹ đừng chấp. Anh ấy bị đau đầu, nãy giờ con vừa phải bóp đầu cho anh Khang đấy ạ. Tôi chưa hỏi chị cứ ở yên đấy. Nhà này không có kiểu mẹ chồng đang nói, mà con dâu lại nhảy ngay vào họng như vậy. Mệt. Nói rồi bà Thơm bỏ xuống bếp. Dĩ Khang đưa tay ra ôm vợ và cả hai lên phòng gọi con. Hai đứa trẻ đang chơi với nhau rất vui.